Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316, Đại Ma Vương. Trận thứ 3 cuộc thi. Bọn học sinh bắt đầu chia mở. Irina, con đường này chỉ có 4 người phân biệt là Irina, Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Takumi, nếu như nhớ không lầm. Lần này Yukihira Suma đối thủ chính là Hayama Akira, mà xử lý, nấu ăn, nhưng là thịt gấu. Cô Akira thả xuống cà phê trong tay. Một đạo thân hình chính hướng về cô Akira bên này đi tới, đã lâu không gặp. Azami Nakamura tiên sinh, cô Akira nở nụ cười. Azami Nakiri ở cô Akira đối diện ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô Akira. Cô Akira sắc mặt âm trầm. Cô Akira, người thật sự muốn cùng ta cướp giật Irina sao? Azami Nakamura, cô Akira âm thanh cũng nghiêm túc, nói cướp giật cái gì, liền quá phận quá đáng đi. Irina hắn cũng không phải đồ vật, mà là người, nàng không thuộc về ai, chỉ thuộc về bản thân nàng. Nàng là ta bồi dưỡng. Azami Nakiri nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu ngươi có thể bồi dưỡng được tới một cái, như vậy ngươi lại bồi dưỡng một cái là được. Làm sao? Chẳng lẽ còn cần ta cho ngươi cung cấp vật liệu sao? Nói cho cùng, Irina không phải ngươi bồi dưỡng, ngươi chỉ là hơi hơi ảnh hưởng một hồi thần chi lưỡi mà thôi. Cô Akira tiếp tục nói. Đúng rồi, ta nghe nói Hayama Akira thật giống hiện tại đã gia nhập ngươi Trung Su Mỹ thực hội đi. Như vậy ngươi không ngại chuyển đổi một hồi mục tiêu, bồi dưỡng thần chi khứu giác. Thế nào? Azami Nakiri trừng mắt cô Akira. Cô Akira, đã điều tra ngươi, đã điều tra ta rất nhiều người. Ngươi đáng là gì? Cô Akira nói xong câu đó sau khi, trong đầu đột nhiên hiện ra một tấm than đen giống như mặt. Vội vã lắc lắc đầu, đem vung tới Azami Nakiri. Gia gia của ngươi, xác thực rất lợi hại. Thậm chí giáo sư qua Saiba Zoichiro. Thế nhưng, gia gia của ngươi là một tên kẻ phản bội. Chỉ cần ta đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài, phía Tây cái kia quốc gia sẽ có vô số người đến tìm ngươi phiền phức. Vậy khẳng định là ngươi điều tra sai rồi. Azami Nakiri, cô Akira, mạnh miệng là không có tác dụng. Phía Tây những người kia là ta đều không muốn trêu chọc. Chọc bọn họ sẽ lớn bao nhiêu phiền phức ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Chỉ cần ngươi rời đi Irina, ta liền giúp ngươi bảo thủ thân phận của ngươi bí mật. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Azami Nakahara, xem ra ngươi đối với ta điều tra thật sự rất không cẩn thận. Đây chỉ là gà mờ tình báo mà thôi, căn bản không tính là gì. Ngươi hiểu biết tin tức của ta, chỉ có điều là một góc băng sơn mà thôi. Nâng cái đơn giản ví dụ, ngươi nghe nói qua giới ẩm thực hắc ám sao? Azami Nakiri con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi biết ta hỏa hầu khống chế phương pháp là từ nơi nào học được sao? Azami Nakiri nhìn chòng chọc vào cô Akira. Ngươi là giới ẩm thực hắc ám người? Đương nhiên không phải. Cô Akira nói rằng, ta hỏa hầu khống chế phương pháp bắt nguồn từ giới ẩm thực hắc ám, nhưng không phải là cùng giới ẩm thực hắc ám người học được, mà là từ một cái đánh bại bọn họ người trong tay học được, là chiến lợi phẩm. Nói cách khác, ta liền giới ẩm thực hắc ám cũng không sợ. Ngươi lấy cái gì đến uy hiếp ta? Đối với ta mà nói, ngươi có thể tạo thành uy hiếp còn không bằng nhà ta con kia mèo này. Thực sự nói thật, Azami Nakiri, nếu như cùng Akilulu sản sinh mâu thuẫn, Akilulu một móng vuốt liền có thể hô chết Azami Nakiri. Cô Akira đứng dậy, đi tới quầy hàng, tính tiền, lập tức đi ra tiệm cà phê. Azami Nakiri ngồi tại chỗ, sắc mặt âm trầm, lông mày căng thẳng, không nhúc nhích vừa nãy cô Akira để lộ ra đến những tin tức này. Azami Nakiri, một chốc không có cách nào tiêu hóa một lát sau khi Azami Nakiri rốt cuộc động, giả, đều là giả, khẳng định là giả, hắn chỉ là nghĩ lừa ta. Azami Nakiri giống lên nhất thời, tất cả mọi người khách hàng, bao quát nhân viên cửa hàng, toàn bộ đều nhìn về Azami Nakiri, lấy xem kẻ ngu si ánh mắt, người này, bị điên rồi. Thung lũng tiểu viện, Lampard nằm nhoài trên tường, nhìn chằm chằm đường cái phương hướng, một mặt sinh không thể luyến, đại nhân, người lúc nào trở về a? Không về nữa, người chỉ sợ cũng không thấy được ngươi gian khổ bồi dưỡng chó, chưa từng có một khác đó. Lampard giống như bây giờ, chờ đợi cô Akira trở về vốn là lần này cô Akira ra ngoài. Lampard là cao hứng, bởi vì có thể nghênh đón một đoạn tự do thời gian. Thế nhưng, Akilulu học xử lý, nấu ăn, chuyện này, nhường khoảng thời gian này, trở thành Lampard địa ngục. Rooney trốn ở phía dưới góc tường, hai cái chó tranh đấu đã đình chỉ. Lúc này, Lampard cùng Rooney chỉ có một cái kẻ địch, vậy thì là Akilulu hơn nữa, hay là bọn hắn không cách nào chiến thắng. Đại ma vương, mèo, chạy đi đâu rồi? Hai cái chó cả người run rẩy một hồi, vội vã trốn đột nhiên. Một con mèo đầu dò đi, tìm tới, niệm lực tay bắt được hai cái chó. Liền mang tới hậu viện hai cái mâm, phân biệt bày đặt một đạo xử lý, nấu ăn, chọn một đạo thưởng thức đi. Ăn xong, nói một chút mùi vị, Lampard ăn một miếng, ăn ngon. Ăn ngon, Lampard là thật sự không dám nói ăn không ngon. Bởi vì như vậy, Akilulu sẽ vẫn thử, ăn ngon à. Vậy thì ăn hết tất cả đi, Lampard nhất thời sắc mặt cứng đờ. Akilulu hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là muốn lừa ta, không muốn giúp ta thử món ăn mà thôi. Từ hôm nay trở đi, liền như vậy, các ngươi khó mà nói ăn, ta liền vẫn làm này đạo xử lý, nấu ăn, làm được ăn ngon mới thôi. Các ngươi nói cẩn thận ăn. Vậy thì ăn hết tất cả. Akilulu mang theo hai cái mâm không trở lại nhà bếp. Lampard cùng Rooney nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hết thảy oan ức, toàn bộ xông lên đầu oa một tiếng, liền khóc lên. Yukihira Suma gọi cô Akira điện thoại, Giang đại ca, ta gặp phải một vấn đề, đến gặp mặt đi, ta ngay ở các ngươi địa điểm thi phụ cận. Tốt, không lâu lắm. Yukihira Suma xuất hiện ở cô Akira trước mặt, Giang đại ca, lần này đối thủ của ta là Hayama Akira, hắn hiện tại đã trở thành thập kiệt thứ 9 tịch, lần này xử lý, nấu ăn, là thịt gấu, ta đi Kuma, gấu, sinh hoạt địa phương hiểu rõ qua. Thế nhưng, nhìn Hayama Akira thử món ăn sau khi, ta phát hiện, ta còn chưa đủ, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Giang đại ca, ta cần đối với loại này nguyên liệu nấu ăn càng sâu hiểu rõ. Cô Akira suy nghĩ một chút, thịt gấu đúng không? Không sai, tốt, ta làm một phần xử lý. Nấu ăn, ngươi thưởng thức một hồi, phỏng chừng ngươi nên sẽ có lĩnh ngộ. Cô Akira đi tới nhà bếp, thịt gấu lấy ra, bạo viêm thuật, vương cấp gia vị cay, vị giác thôi diễn, tới đây, này đạo xử lý, nấu ăn, liền trên căn bản hoàn mỹ. Có điều muốn cho Yukihira Suma lĩnh ngộ, còn chưa đủ, 3000 huyễn tưởng đại thế giới. Hunter x Hunter, lối vào, vào miệng, một vài bức cảnh tượng xuất hiện ở Yukihira Suma trong đầu, đầy giấy vô hạn sương mù, kẻ lừa gạt rừng rậm. Mà Yukihira Suma phát hiện, chính mình đã biến thành một con Kuma, gấu, trước mặt là đếm không hết số lượng bầy sói, từng bước ép sát sát cơ lộ, gào, không tự chủ được, Yukihira Suma liền phát sinh rít lên một tiếng một hống, núi lâm động toàn bộ không gian, tựa hồ cũng chấn động chuyển động, cái gì gọi là chuyện hay?